Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1222. Bốn vị thần vương tề tụ. Odin khôi giáp chế tạo tài nghệ cường hãn nhất. Hắn khôi giáp là vảy trạng nửa người kim loại giáp, là từng mảnh chồng lên ở bên nhau. Không hề nghi ngờ, phòng ngự hiệu quả tốt nhất, bo khôi giáp liền hơi hiện thô giáp. Bộ dáng có điểm giống khóa giáp mà Daisy từ Asgard mượn tới. Hiện tại chính mặc ở Buri trên người cái này giáp là áo giáp da. Chỉ ở ngực vị trí có một ít kim loại, Buri bọc da thú cùng màu xanh đen trường bào. Mang thú giác khôi, một thân độc thuộc về tiên cổ hoang dã hơi thở ập vào trước mặt, nghe bò cùng Odin lại nhảy khác. Khẩu, Buri lông mi khơi máu, lạnh lùng mà nói một câu. Đều câm miệng cho ta, bo đối lão cha hung uy còn có điều kiêng kỵ. Sơ đại thần vương đều là Elder God đến tân thần đường ranh giới. Elder God ở cái kia niên đại lẫn nhau tàn sát. Cuối cùng liền dư lại đại địa nữ thần Gaia. Hắc ma pháp chi thần Tron. Xà thần Set cùng bạch ma pháp chi thần Oster. Còn thừa Elder God đều bị phệ thần giả xử lý. Cái này phệ thần giả theo sau lại biến thành cắn nuốt giả. Gia hỏa này hắc hóa thêm tìm đường chết. Cuối cùng chính mình cúp. Địa cầu sơ đại thần vương nhóm liền ở hắn thi thể thượng ra đời. Có thể nói vô luận là Asgard thần hệ vẫn là Hy Lạp thần hệ. Hoặc là khác thần hệ. Nhiều ít đều lây dính một ít tà ác bản tính. Thị huyết. Thích giết chóc. Này đó thần hệ sơ đại thần vương đều không tính thường quy ý nghĩa thượng hảo thần. Bọn họ trời sinh thô bạo. Coi nhân loại như con kiến. Coi chính mình con cái vì gánh nặng, Asgard còn tính tốt. Buri trừ bỏ tính cách âm trầm một ít, không có làm cái gì chuyện xấu. Hy Lạp thần hệ bên kia thần vương động bất động liền đem chính mình nhi tử nữ nhi ăn luôn. Liền sợ nhi nữ ảnh hưởng chính mình thống trị. Phân tán chính mình thần lực, Buri nhìn bo liếc mắt một cái. Bo đối hắn trợn mắt giận nhìn, thoạt nhìn phụ tử quan hệ cũng cùng hòa thuận không dính biên. Buri lại nhìn về phía Odin, xem một cái, phát hiện chính mình không quen biết. Hắn theo sau ánh mắt ý bảo bo, kia ý tứ phảng phất là đang hỏi, cái này lão nhân là ai? Odin có điểm vô ngữ, chính mình đều lớn như vậy số tuổi, râu tóc đều bạc hết, hiện tại đem chính mình ra ra làm ra tới. Hiện tại qua đi kêu ra ra có phải hay không có điểm mất mặt a? Bo khẽ nhíu mày. Ẩn ẩn có một ít che chở ý tứ. Ta nhi tử ta chính mình có thể nói. Nhưng ngươi cái lão đông tây không tư cách nói. Buri lập tức minh bạch này trong đó quan hệ. Hắn lãnh đạm mà nhìn Odin liếc mắt một cái. Đây là con của ngươi. Tựa hồ cũng không phải Asgard thuần huyết. Chẳng lẽ là cái nghĩ đến chính mình dùng từ tựa hồ có chút khắc nghiệt. Hắn ngậm miệng không nói mấy cái ý tứ. Ta còn không phải Asgard thuần huyết. Vậy ngươi là không thấy được Loki đâu. Odin chau mày. Hắn cảm thấy chính mình ra ra chỉ sợ cùng chính mình lý niệm cũng không giống nhau. Người bảo thủ. Ngươi hiểu cái dám a? Warner thần tộc đã sớm cùng Asgard hòa hợp nhất thể. Odin chính là thuần khiết Asgard người. Buri lông mày khơi máu. Trên mặt đã có một ít không mau. Nói như vậy ngươi không có hoàn thành ta di nguyện. Mà là cùng những cái đó Warner thần tộc người nhát gan bắt tay giảng hòa. Người thật là trước sau như một yếu đuối, Odin nghe đến đó lập tức phản bác. Asgard người ở địa phương chính là Asgard. Chúng ta thống trị Asgard dựa vào là đoàn kết là lý niệm. Không phải giết chóc, không phải chinh phục, càng không phải loãng huyết mạch. Warner thần tộc đã sớm là Asgard một bộ phận, Buri so Odin cao một mét nhiều. Hắn trong ánh mắt tất cả đều là khinh thường. Một lóng tay Odin, vóc dáng nhỏ, nơi này không có ngươi nói chuyện đường sống. Ngươi quả thực là Asgard sỉ nhục. Nhìn xem trên người của ngươi huyết mạch, quả thực là đối thần thánh máu làm bần. Odin đều phải khí tạc. Ngươi nhà vóc dáng chiều cao chứng dùng. Lão tử chém chết Frost Giant đều so ngươi cái cao. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Buri khẳng định không yếu, nhưng kỳ thật cũng coi như không thượng rất mạnh. Vóc dáng cao cùng sức chiến đấu cường không trực tiếp liên hệ. hai người công bằng một trận chiến. Chính mình cái này ra ra đánh không lại chính mình, hơn nữa Buri cùng bo số tuổi thêm lên chỉ sợ cũng không Odin trường, kiến thức, thủ đoạn cùng chiến đấu kỹ xảo, các phương diện đều không bằng Odin. Hiện tại chỉ là ỷ vào bối phận đại mà thôi, thay đổi cá nhân dám như vậy cùng Odin nói chuyện. Hắn sớm phun đi trở về, nhưng này dù sao cũng là chính mình ra ra. Odin cùng bo còn tính sinh hoạt quá rất nhiều năm, nhưng đối Buri liền quá xa lạ, tưởng phản bác, nhưng lại có băn khoăn. Lời nói ngạnh sinh sinh nghẹn ở giọng nói. Cái kia khó chịu kính cũng đừng đề ra, nhìn đến thân cha bị huấn tôn tử giống nhau huấn đến đầy mặt đỏ bừng. Cái này hình ảnh thật sự rất có hỉ cảm. Thò muốn cười lại không dám cười. Cúi đầu cố nén ở một bên trang tiểu trong suốt, sự thật chứng minh. Buri xem như sơ đại thần vương trung tương đối bình thản một vị thần vương. Đương nhiên, đây là nằm ngang tương đối ra kết quả. Hắn so với kia chút động bất động liền cầm nữ ăn luôn thần vương muốn khá hơn nhiều, ít nhất ở hắn. Xem ra, con cái là kéo dài, là một loại kế thừa, mà không phải gánh nặng, nhưng gia hỏa này cũng không nhiều ít hảo tính tình. Đơn giản khái quát lên chính là một câu. Gia hỏa này miệng tương đối độc, thích phun người, hắn mắng bo không có kế thừa chính mình di chí. Không có đi tiêu diệt Warner thần tộc. Không tiêu diệt bọn họ còn chưa tính. Các ngươi còn liên hôn. Hiện tại càng là thành người một nhà. Lão hổ cùng xài lang sẽ là người một nhà sao? 3 mét cao Buri lạnh giọng quát lớn, 2 mét 5 bo chỉ vào mũi hắn mắng to. Người bảo thủ. Warner thần tộc chỉ nghĩ trở lại dãy núi bên trong. Bọn họ căn bản là đối Asgard không uy hiếp. Lúc trước là ngươi đem bọn họ bức phản. Ta hoài nghi trong đầu của ngươi mặt toàn có phân. Đánh giám, Warner thần tộc chính là một đám đồ đê tiện. Là một đám ăn không được cơm thô bôi. Không đem bọn họ đả đảo, Asgard vĩnh viễn cũng sẽ không chân chính đạt được hòa bình. Mắt thấy chính mình ra ra lý niệm thật sự quá mức cực đoan. Odin nhịn không được mở miệng. Một bàn tay bắt lấy hòa bình. Một bàn tay cầm vũ khí. Chỉ có như vậy mới có thể chiến thắng sở hữu địch nhân. Mà ta mới là chân chính chín giới chi vương. Là ta vì Asgard người mang đến vĩnh cửu hòa bình. Buri quay đầu lại đi phun Odin. Hắn phun điểm cùng bo không sai biệt lắm. Đó chính là ngươi một cái lão nhân cùng chúng ta vô nghĩa cái gì a? Asgard có như vậy lão thần linh sao? Ngươi là xem đại môn thần linh đi. Bị nói thành là xem đại môn chi thần. Odin lập tức phản bác. Ta đã thống nhất chín giới. Người cái lão đông tây minh bạch này trong đó hàm nghĩa sao? Không có địch nhân. Asgard thiên hạ vô địch. Đây đều là ta công tích. Ta không thể hưởng thụ chính mình thành quả sao? Ta chẳng lẽ muốn giống một con lợn rừng giống nhau? Đi khắp nơi khiêu chiến sao? Ta là quốc vương. Không phải hèn mọn kẻ lưu lạc. Odin bản thân liền không phải cái gì ôn hòa thủ lễ người. Mọi giờ cũng không chú ý cái này, đây là ta nên được vinh quang. Các ngươi hai cái thô bôi biết cái gì kêu vinh quang sao? Các ngươi chỉ biết đánh giặc, mỗi ngày không ngừng đánh giặc, mà đây là ta và các ngươi khác nhau, ngụ ý là ta sống được thời gian trường làm sao vậy? Ta ăn nhà ngươi gạo. Này đó gạo đều là ta cực cực khổ khổ từ nhà người khác đoạt tới. Hết chương.